Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hảo Nhân Nang Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Hôm sau, Hắc Hảo chạy đi ngân hàng rút ra toàn bộ tiền tiết kiệm mà cậu vất vả giành được trong 6 năm qua, tổng cộng 22.200 đồng, đem về giao cho ba mẹ cậu, cố gắng hy vọng số tiền đó có thể kéo dài thời gian hoàn nợ. Nhưng vợ chồng Hát Chí Quốc nói kỳ hạn chỉ còn 3 ngày nữa, yêu cầu cậu làm thế nào để có thể kiếm ra 9 vạn đồng trong 3 ngày. Hát Hảo khó khăn nghĩ, cậu đi đâu để kiếm được 9 vạn đây? Trong 3 ngày, Hát Hảo đi khắp nơi kiếm người xin mượn tiền. Những người trong quán vốn cố kỵ cậu là một thằng nhà quê, lại có thể đứng trong đội ngũ đầu bếp chính, nên luôn ước gì cậu gặp bất hạnh, bởi thế dễ dàng gì cho cậu mượn tiền. Có vài người đối với Hát Hảo còn có chút hảo cảm, nhưng vừa nghe đến cậu muốn vay tiền thì không phải nói là trong nhà có con nhỏ đến kỳ đóng học phí, cũng là nói đang định mua đồ gì đó nên không thể cho cậu mượn được. Ngược lại, còn hướng cậu kể khổ, nói mình còn nghèo khổ hơn, hận không có ai cho cậu mượn tiền. Làm gì có tiền mà, cho ai mượn? Hắc Hảo đến chủ quán xin mượn tiền, chủ quán nói rằng do biểu hiện thường ngày của Hắc Hảo cũng không tồi, nên cùng lắm có thể ứng trước cho cậu 2 tháng tiền lương. Hắc Hảo nhận được 2 tháng tiền lương, gom góp thêm tổng cộng được 3.000 đồng, gửi về cho cha mẹ. Nhưng đến khi cậu muốn mượn thêm tiền, đến hỏi chủ quán, thì người trong quán nói ông chủ cùng với vợ về quê thăm bên ngoại rồi, một tuần sau mới trở lên. Mọi chuyện trong quán đều do quản lý phụ trách. Hắc Hảo hỏi được số điện thoại di động của chủ tiệm, nhưng lần nào gọi thì điện thoại cũng đều tắt máy. Gọi mười mấy lần đều giống nhau. Cuối cùng, cô bé làm chung trong quán thấy cậu đáng thương mới nói với cậu là đừng có hy vọng nữa. Ông chủ là không muốn cho cậu mượn tiền nên bây giờ mới trốn cậu đi. Còn việc đồng ý cho cậu ứng trước 2 tháng tiền lương cũng chỉ là bởi vì sợ cậu bỏ việc nhất thời không có người thay thế. Hắc Hảo thật sự không biết phải kiếm ai để mượn tiền. Không thể làm gì khác đành gõ cửa hàng sớm. Mở cửa chưa đầy 2 phút, khi nghe cậu nói muốn vay tiền thì lập tức nói, không có, rồi đóng sập cửa lại trước mặt cậu. Hắc Hảo không biết làm sao, mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm, mệt muốn chết. Về đến nhà là nhận được điện thoại của ba mẹ, của cậu hối thúc gửi tiền, làm cho tinh thần mệt mỏi, thêm vạn phần, không cách nào nghỉ ngơi được. Lo lắng, sốt ruột, thất vọng, bị cự tuyệt lại cộng thêm việc mệt mỏi, thiếu ngủ, bao nhiêu áp lực hành hạ, khiến cho trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, khiến cho cậu gầy đi nhanh chóng. Chiều ngày thứ 3, cậu xin phép về sớm, về đến nhà đem tất cả những đồ vật khả dĩ đáng giá bỏ vào bao, trừ bộ đồ quần áo của vị tiên sinh kia, tất cả chất lên xe đạp, chở ra tiệm bán. Đống đồ đạc đó, cộng với chiếc xe đạp của cậu, tổng cộng kiếm được 300 đồng, liền lấy đưa cho bố mẹ của cậu. Vợ chồng Hát Chí Quốc nhìn con mình đưa tới 300 đồng tiền, cười lạnh, hồi lâu mới đem tiền cất vào túi. Vương Tú Trân không nhịn được còn mắng Hát Hảo vô dụng, bận rộn 3 ngày mà chỉ kiếm được có nhiêu đây. Mắng cậu suốt nửa giờ đồng hồ, sau đó Hát Bình, em gái Hát Hảo, khuyên cậu đi về trước. Trở về ngôi nhà trống rỗng, vô lực ngã đầu trên giường, mệt mỏi quá. Không biết ba mẹ sẽ đối phó với bọn cho vay nặng lãi đó như thế nào, có lẽ sẽ kéo dài thêm được một khoảng thời gian, hy vọng bọn chúng chịu để trả tiền vốn trước rồi, tiền lãi từ từ tính. Không biết cha hắn rốt cuộc đã đi vay của bọn nào, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà nợ từ 3 vạn, quay một cái đã thành 9 vạn. Đây là cách tính tiền lời thế nào, không biết là dùng luật gì để giải quyết. Nếu ba mẹ không trả tiền, bọn chúng sẽ gây phiền toái thế nào đây? Không biết, có thể nhờ những người trong quán hỗ trợ được không? Nhớ lại mình từng nhờ những người trong quán giúp đỡ, nhưng bị họ nhìn bằng ánh mắt chán ghét, khiến cho Hát Hảo cảm thấy chán nản. nghĩ về chuyện xưa làm Hắc Hảo dần rơi vào giấc mộng. A Hảo, nhanh lên một chút, sắp muộn học rồi đó. Hắc học, sách cặp, tay cầm cơm trưa chạy trước, vừa chạy quay đầu nhìn em trai mình hối thúc. Đợi một chút, em sắp xong rồi. Hắc Hảo vội vã cầm cặp rồi chạy ra khỏi phòng. Cứ để mẹ làm là được rồi, em cứ làm điểm tâm vậy thì sáng nào cũng sẽ bị muộn. Ôm lấy bả vai em trai, Hắc Học vừa đi vừa bất mãn nói. Cũng không có phiền toái gì hết, em chỉ tranh thủ thời gian để làm thôi. Mẹ cũng vất vả rồi. Hắc Hảo nghiêng đầu cười gượng. Em đó, thật quá tốt đi, ở trường cũng vậy. Anh đã nói với em rồi, nếu ở trường có đứa nào nhờ em làm cái gì, thì em cũng phải qua lớp tìm anh nói chuyện. Có biết không, không được thấy người ta nhờ vả chút xíu là gánh phiền toái vào người. Nếu em từ chối mà có ai đó dám nói gì thì cứ nói với anh sẽ tìm hắn tính sổ. Xem còn ai dám khi dễ em trai của anh nữa không. Hắc Học vừa nói vừa xoa bàn tay. Còn nữa, không được nói mình. Phải nói tôi, biết không? Hắc Hảo yêu thương xoa đầu em trai nói. Anh à, nhưng mà em nói quen rồi. Hắc Hảo cười khúc khích. Trong nhà người cậu thích nhất chính là anh hai, mà anh hai cũng là người hiểu rõ cậu nhất. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng một lòng che chở cho cậu. Hơn nữa, anh hai lại là học sinh ưu tú, năm nay còn được cử đi làm đại diện cho học sinh trung học, tham gia cuộc thi toán học, đạt giải nhất toàn quốc, thời gian sắp tới sẽ được cử ra nước ngoài thi đấu. Đây là niềm vinh quang cho toàn thôn. Trường Đại học Phục Quang còn cử người đến nói chuyện với gia đình là sẽ cấp học bổng miễn phí cho toàn bộ học phí của Hắc Học, làm cho cha mẹ được nở mày nở mặt. Mẹ đi đâu cũng khoe khoang nói là sinh được con chồng. Không giống như mình, nhưng anh hai lúc nào cũng nói mình sinh ra nhất định là sẽ có một khả năng nào đó. Tuy là anh hai nói ảnh học giỏi, nhưng cũng có chuyện khác anh không làm được. Giống như khi đói bụng, vẫn là nhờ Hắc Hảo nấu cơm cho ăn. Anh hai nói Hắc Hảo sau này nhất định sẽ trở thành đầu bếp nổi danh. Đang nghĩ gì vậy? Sao tự nhiên thất thần thế? Sắp đến cầu đá rồi. Trời mưa, đường trơn trượt, phải cẩn thận một chút. Nước sông hôm nay chảy rất xiết. Nhìn mặt sông, Hắc Học có điểm lo lắng. Vậy mình đi qua chỗ cây cầu lớn đi. Hắc Hảo kéo kéo ống tay áo anh hai. Hắc Hảo và Hắc Học vốn học ở trường chuyên của huyện, nhưng nhà của cả hai lại ở trong nông thôn khá hẻo lánh. Từ nhà đến trường phải đi khoảng một tiếng đồng hồ. Thôi, phiền lắm. Hơn nữa cũng không đủ thời gian, chạy qua chỗ cầu lớn ít nhất cũng phải mất thêm 15 phút, đến trường là vô học muộn mất. Thôi thì cẩn thận một chút, em nắm tay anh là được rồi, từ từ đi qua. Hắc Học dắt tay em trai đi qua cầu đá, nước lúc này cũng ngấp nghé ngập qua cầu. Anh hai, đừng đi qua cầu đá. Hắc Hảo nằm trên giường mơ màng thống khổ dãy dùa. Anh à, em muốn nói với anh một chuyện. Cẩn thận chú ý dưới chân, Hắc Hảo mở miệng nói. Chuyện gì? Hắc Học quay đầu nhìn em trai mình. Năm nay em sẽ vào trung học, ba mẹ muốn em vào trường giống anh, nhưng là em không dám chắc. Em chỉ muốn... Em muốn cái gì? Nói thử xem, anh hai nhất định sẽ ủng hộ em. Hắc Học cười nói với em trai. Em không muốn vào trung học, em chỉ muốn... À, hả, anh! Trượt chân, cả thân người trượt ngã vào dòng nước xiết. Cẩn thận! Hắc Học cố gắng nắm lấy tay Hắc Hảo, không dám lơi lỏng. A Hảo! Anh hai, không cần lo cho em, không cần lo cho em, đừng nhảy xuống! Nắm chặt chăn bông, mặc dù trời lạnh nhưng toàn thân Hắc Hảo đều ngập mồ hôi. A Hảo, em chờ một chút, anh hai sẽ nhảy xuống cứu em ngay. Hắc Học ném cặp sách trên người xuống, nhảy xuống sông bơi đến chỗ Hắc Hảo. Anh! Hắc Hảo la lớn. Mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi trên đầu túa ra, ngực không ngừng phập phồng thở phì phò. Một lát sau, cậu mới phát hiện bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Lau đi nước mắt trên mặt, Hắc Hảo ôm lấy đầu đi vào phòng tắm. Nắm chặt chăn bông, mặc dù trời lạnh nhưng toàn thân Hắc Hảo đều ngập mồ hôi. A Hảo, em chờ một chút, anh hai sẽ nhảy xuống cứu em ngay. Hắc Học ném cặp sách trên người xuống, nhảy xuống sông bơi đến chỗ Hắc Hảo. Anh! Hắc Hảo la lớn. Mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi trên đầu túa ra, ngực không ngừng phập phồng thở phì phò. Một lát sau, cậu mới phát hiện bản thân đã ướt đẫm mồ hôi. Lau đi nước mắt trên mặt, Hắc Hảo ôm lấy đầu đi vào phòng tắm. Hai ngày sau, Hắc Hảo nhận được một cú điện thoại. Cậu là Hắc Hảo? Vâng. Chúng tôi là công ty tiền tệ Phi Thiên, cậu chắc hẳn biết chúng tôi gọi đến có việc gì đúng không? Không rõ. Không rõ? Mày muốn đùa với tao hả? Chúng tao là muốn đòi tiền. Ông bà già nhà mày mượn tiền chúng tao, rồi dám cả gan nửa đêm chạy trốn. Còn mẹ nó, ở nhà đàng hoàng chờ tao. Chúng tao đến tìm mày ngay. Đêm trốn? Đúng, ông bà già nhà mày nửa đêm chạy trốn. Chẳng những vậy, còn mang theo 470 vạn đồng nhân dân tệ. Khốn kiếp! May mắn còn thằng con đảm bảo. Nếu không, thật sự là mất tiền luôn rồi. Còn mẹ nó, mày đừng mong là chạy trốn được. Người của chúng tao đã bao vây toàn bộ nhà của mày. Tao sẽ lập tức đến ngay. Con bà nó, mày liều hôn ở yên đó cho tao. Điện thoại bị ngắt, tay Hắc Hảo vẫn nắm chặt tai nghe điện thoại. Không dám tin mình vừa nghe được cái gì. Ba mẹ mang tiền bỏ trốn, còn không đi trả nợ. Không nói tiếng nào liền chạy trốn. Mới vừa rồi bọn họ nói là nợ bao nhiêu tiền? Không phải 9 vạn sao? Làm sao thoát cái biến thành 470 vạn? Làm sao có thể như thế được? Hắc Hảo cố gắng kiềm chế cảm giác hoang mang trong lòng, vội vàng gọi điện thoại cho ba mẹ nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Hắc Hảo tự hỏi bản thân mình có phải là con ruột của ba mẹ không? Lẽ nào ba mẹ nỡ lòng nào bỏ rơi con ruột của mình? Nửa đêm bỏ trốn để nợ lại cho cậu. Kỳ thật, ban đầu Hắc Hảo cũng thấy lạ. Đột ngột ghé thăm, nói ba mẹ bị lừa nợ 3 vạn, biến thành 9 vạn trong vòng 3 tháng, rồi thúc giục cậu lập tức kiếm tiền để họ xoay sở. Nhưng chuyện kỳ lạ nhất là không phải thế, chính là mẹ cậu. Vương Tú Trân lại tự động mở miệng nói chuyện với cậu. Từ lúc bắt đầu, đôi mắt bà nhìn cậu cứ như là cừu nhân, cho dù là lúc mở miệng đòi tiền hay những lúc oán hận, nhục mà cậu vô dụng, chuyện kỳ quái khó tin như vậy mà chính bản thân lại không chú ý tới. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân mà người đến thăm con sao? Người rốt cuộc là muốn trả thù con thôi phải không? Vì con đã giết chết đứa con ưu tú mà hai người tự hào nhất phải không? À, có lẽ đối với các người, nếu như ngày đó người chết là con thì tốt biết mấy. Và đối với con cũng là tốt biết mấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.